tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, tẻ nhạt một chương. 5/5, ở nghỉ đông đến sau. Phan An liền cùng Lý Nghiên còn có Chân Văn bận bịu lên về Tô Thành sự tình. Lý Nghiên bên kia đã đem sự tình xử lý tốt, vé máy bay cũng đặt trước. Sáng sớm ngày mai 7 giờ máy bay, ở hơn 6 giờ tối thời điểm, Phan An đem liền Lý Nghiên cho xử lý. Không phải vậy nhà đầu này nhàn không tới. Ở 1-2-3 thức, 2-2-3 thức, 3-2-3 thức tần suất dưới, Lý Nghiên không tới 10 phút liền cũng lại không có một chút khí lực rồi. Một thức, thức mở đầu, thiên địa vô dụng, mở trạng thái, nhị thức, thăm dò thức, động thiên thấu địa, tìm nhược điểm, tam thức, đánh mạnh thức, địa bình thiên thành, thân phát lực, 1-2-3 thức, 2-2-3 thức, 3-2-3 thức, lên dò đánh mạnh, thăm dò công, công dò công, này, mới là 108 thức chân chính đất dụng võ. Mà không phải Phan An kia cái gì để nguyên chứ tác giả khịt mũi coi thường võ kỹ. Địa bình thiên thành y nguyên là không có luyện tốt, hiện nay chỉ có thể coi là cơ sở nhập môn, liền sơ cấp đều không sờ được phương pháp. Phan An ngày hôm nay mới là lần thứ nhất chân chính thoáng phát một điểm lực. Mới chỉ là hơi hơi phát điểm lực, Lý Nghiên liền không chịu được xin tha rồi. Ở chỉnh đốn Lý Nghiên, để Lý Nghiên đẹp đẹp, thoải mái nằm tu dưỡng sau, Phan An liền đi tắm rửa sạch sẽ. Lý Nghiên thân thể không có vấn đề, có Phan An ở, so với Lý Nghiên ăn cái gì đồ bổ, lấy cái gì mỹ phẩm đều muốn thực sự. So sánh với Lý Nghiên, Phan An cảm thấy vẫn là Chân Văn càng cần phải sự giúp đỡ của chính mình. Chân Văn thân thể kỳ thực cũng không được, luyện tập yoga đối với Chân Văn kỳ thực cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nàng bản thân liền là quen sống trong nhung lụa sinh hoạt tư thái. Không phải là bởi vì luyện yoga mới duy trì vóc người và khí chất, là có duy trì khí chất ưu việt hoàn cảnh mới có thể đi nhàn nhã luyện tập yoga. Trong căn phòng này nhiệt độ kỳ thực muốn so với dưới hoàn cảnh bình thường muốn lạnh một ít. Bình thường mở máy điều hòa không khí liền không phát hiện ra được loại này hiển vi dị thường rồi. Tảng đá ảnh hưởng vẫn còn, chủ yếu là đối bên trong phòng hai người tạo thành ảnh hưởng. Tỷ như Lý Nghiên tuy rằng tính cách chính là như vậy, nhưng theo Phan, cũng có là bởi vì thân thể bản năng cần, sự ảnh hưởng này cũng không lớn, xem như là phu thê sinh hoạt lạc thú vị trí, đối thân thể cũng không có ảnh hưởng quá lớn, thiếu hụt những kia dinh dưỡng đối người bình thường mà nói là yếu ớt. Nếu là người lớn tuổi lời nói, chính là lấy mạng đá, thân thể càng mạnh người, ảnh hưởng liền càng nhỏ. Lý Nghiên có Phan An chăm sóc, đương nhiên sẽ không có vấn đề, coi như là không có tảng đá, Lý Nghiên cũng sẽ như là bây giờ như vậy, mà tảng đá có thể để cho Lý Nghiên càng thêm thủy nộn một ít. Không tính là chỗ hỏng, ở tắm xong mặc quần áo tử tế sau khi đi ra, Phan An liền đi tới phòng khách. Hiện tại mới vừa hơn 6 giờ, mùa đông ăn cơm tương đối sớm, sắc trời cũng rất sớm đã đen chút đi. Ở ấm áp vầu hai bên trong phòng khách, trừ bỏ máy truyền hình âm thanh ở ngoài liền cũng không còn âm thanh nào khác. Chân Văn chính yên tĩnh xem tivi, nghĩ sự tình, khi nghe đến tiếng bước chân sau liền kỳ quái nhìn Phan An. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Lý Nghiên đi vào lại làm chính sự. Ngày hôm nay làm sao có thể nín được rồi. Lời nói này có chút quá mức tùy ý, không giống như là người bình thường nhà nhạc mẫu cùng con rể có thể lời nói ra. Chỉ là Chân Văn cùng Phan An tuổi tác không kém quá nhiều. Cùng Phan An cũng tán gẫu qua liên quan với một ít chuyện riêng phương diện vấn đề. Hơn nữa đối với Phan An rất quen thuộc, liền có vẻ rất tùy ý. Cái này cũng là quan hệ tốt chứng minh, cho dù là Phan An cùng Lý Nghiên phát sinh mâu thuẫn, hiện tại Trân Văn cũng sẽ không một mực thiên hướng con gái. Sẽ không bởi vì chuyện như vậy liền cảm thấy Phan An không tốt. Phan An đi tới, ngồi ở một cái khác trên ghế salon, đang ngồi xong sau liền nói, Lý Nghiên rất mệt, đã ngủ rồi, há, kia đồng thời xem tivi. Trân Văn cũng không có để ý chuyện này, đối Phan An lời nói cũng không hoài nghi, Lý Nghiên ngủ sớm một chút cũng không phải đại sự gì. Phan An xem tivi bên trong nội dung, không phải kịch truyền hình, chính là bình thường tin tức. Hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, đúng là tin tức tương đối nhiều sự tình. Phan An tối hôm nay là mang theo mục đích mà đến. Vì Trân Văn thân thể suy nghĩ, Trân Văn thân thể tồn tại một ít vấn đề nhỏ, không thèm quan tâm lời nói, gần nhất một trận hẳn là không có vấn đề. Nhưng rất dễ dàng sẽ phát triển trở thành các loại bệnh tật. Gần nhất Trân Văn cũng hay là bởi vì con gái có rơi sự tình. Lại có vẻ thành thục một ít. Cũng chính là già rồi. Phan An muốn để Trân Văn cao hứng một ít. Liền chủ động nói rằng. Gần nhất, thân thể có khỏe không? Trân Văn đưa mắt từ tivi nơi đó chuyển hướng Phan An. Hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh sẽ mỉm cười nói, còn có thể, bất quá chính là gần nhất có chút thèm, chờ sau khi về nhà ngươi cho ta làm điểm ăn ngon. Có thể không? Không biết lúc nào, Trân Văn liền không phải mạnh mẽ như vậy đi yêu cầu Phan An đi làm một ít chuyện. Lúc nói chuyện có lẽ nhiều, dùng nhu hòa không chuẩn bị, đại thể là loại kia gặp phải sự tình sẽ trưng cầu Phan An ý kiến. Chính mình có chuyện tìm Phan An thời điểm sẽ cho Phan An từ chối chỗ trống. Nói chuyện với Phan An thời điểm đều là hạ thấp ngữ khí. Tình nguyện cực kỳ, Phan An kỳ thực cũng không muốn như vậy. Hiện tại đồng ý cũng tận lực sẽ không đi làm loại kia tốt ăn cơm món ăn. Trân Văn nói được lắm ăn. Không phải Phan An dưới tình huống bình thường làm cơm. Hoặc là nói không phải Phan An dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn làm được cơm nước. Là Phan An sử dụng tinh lực để loại cá nguyên liệu nấu ăn nằm ở một loại dâng trào trạng thái. Dùng loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn làm được cơm nước. Bình thường rau dưa cùng trái cây đều không thể bị ảnh hưởng đến. Chỉ có động vật mới sẽ phải chịu lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Mà Phan An không phải loại kia sẽ lạm dụng năng lực chính mình đi tạo thành ảnh hưởng người. Bất luận là tri thức vẫn là năng lực đặc thù, Phan An vẫn luôn là nằm ở một mình nghiên cứu trạng thái. Trên căn bản sẽ không cùng ngoại giới người sản sinh ảnh hưởng. Cho dù là đối Lý Nghiên cùng Trân Văn cũng là như thế. Phan An chỉ định dùng một lần là có thể rồi. Lực lượng tinh thần của hắn lại như là cây đuốc một dạng, có thể ấm áp cùng trợ lực những kia tự thân tia sáng yếu ớt người. Thế nhưng tiếp cận quá nhiều lần, sẽ làm cho đối phương cháy hết. Bất luận là Lý Nghiên vẫn là Trân Văn, các nàng thân thể đều không đủ để tiêu hao nhiều như vậy tiềm lực. Phan An cho chỉ là lực lượng tinh thần, thứ này rời đi bản thể sau chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Cũng không phải mãi mãi chống đỡ. Phan An kỳ thực hiện tại cũng có chút do dự. Chính mình thật có thể chỉ dùng một lần thì thôi sao? Nếu là có cần phải, như vậy nhất định sẽ tiếp tục. Điểm ấy Phan An sẽ không hoài nghi. Sở dĩ lúc này Phan An liền không rõ ràng chính mình cho Trân Văn mang đến thân thể ảnh hưởng. Là tốt hay xấu? Trân Văn nhìn Phan An. Gặp Phan An biểu tình rất nặng nề ngột ngạt, liền giơ tay lên dùng điều khiển từ xa đem tivi ấn tĩnh âm. Sau đó nhìn Phan An, là gặp phải chuyện gì? Ta nói rồi, có chuyện gì cũng có thể cùng ta nói thẳng, không quản là phương diện gì cũng có thể, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Trân Văn nhìn Phan An, biểu tình hiền lành mà mềm nhẹ, Phan An quyết định đem sự tình nói ra. Hắn không phải loại kia sẽ lùi bước người. Ngẩng đầu lên, Phan An nhìn kỹ Trân Văn, có chút sốt sắng nắm nắm hai tay, lại rất nhanh buông ra. Ta học được một cái xoa bóp thủ pháp, có thể để người ta tinh thần một ít, đối với loại trừ nếp nhăn cùng mệt nhọc rất hữu hiệu. Muốn thử xem sao? Trần Văn sửng sốt một chút, sau đó trong lòng liền dâng lên từng trận cảm động, nhìn Phan An vui mừng nói rằng, gần nhất đúng là mệt mỏi, trên mặt cũng giấu không được chuyện, bị Phan An ngươi thấy những kia nếp nhăn rồi, bị Phan An quan tâm trải nghiệm, để Trần Văn rất vui sướng, có thể có người nhận ra được chính mình biến lão, kỳ thực đối với nữ nhân mà nói là một cái an tâm sự tình. Nhìn Phan An kia một mặt lúng túng dáng vẻ, Trần Văn cười cợt, hai mắt hơi híp, đang nhìn Phan An thời điểm, Trần Văn một tay liền dọc theo bên người sofa chậm rãi về phía trước. Thân thể chậm rãi nằm xuống, đến đây đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.